Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1384, âm hiểm ma hoàng. Lạnh cô, cái này đã từng cầm kiếm lăng phong, nhìn mặt trời mọc đông tự hạc về lòng nhân vật như bước. Đường lối năm tháng ma luyện, đã từng ngạo khí thiếu niên, cũng như gió qua cô sơn. Vốn nên gối kiếm mà ngủ, lại không cam lòng thế tục ân oán. Hiện nay, chết thảm ở Mặc Tương Phủ, chết bởi hậu bối ba người liên thủ. Phốp, Diệp Thần quất ra sau cùng một đao, tâm tình không gì sánh được bình tĩnh, so bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn bình tĩnh. Giết Lạnh Cô, mang ý nghĩa chính mình cùng Hàn gia trước kia ân oán kết. Đan Thành, Vu Tâm Nhị, chính mình, những cái kia kiếp trước ân ân oán oán, cuối cùng là có một lần thực chất tính kết, làm hơn một cái năm trước đó cửu hận biến mất về sau. Nội tâm tựa như là thiếu khuyết thứ gì, Diệp Thần hiện tại thì có loại cảm giác này, quay đầu nhìn xem Hàn gia duy nhất một cái binh khí. Kiếm nô, tựa hồ cảm nhận được đến từ địch nhân ánh mắt. Kiếm nô khống chế trường kiếm bang lang một tiếng, một trận rên rỉ, đứng sừng sững ở Lạnh Độc thân một bên, thân kiếm một trận run rẩy, giống như lại nói có thể, người đã chết, các ngươi không muốn tại động thủ. Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người đều không nói gì, vừa mới ba người liên thủ đánh bại Lạnh Cô, tuy nhiên thắng, nhưng là quá trình bên trong không khỏi có thủ đoạn hèn hạ. Đồng thời Lạnh Cô không sai bọn họ biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như thế cường hãn một cái đối thủ. Nếu như ba người một người một người lên, dù là hai người cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Đối với dạng này người, bọn họ tâm sinh kính sợ. Thực, Diệp Thần nội tâm làm sao không là bùi ngùi mãi thôi. Ba người, bốn khỏa long lực đan, bốn khỏa bảo tăng đan, dùng hết thủ đoạn hèn hạ, thắng lợi cuối cùng nhất, loại này thắng lợi là may mắn, tuyệt không phải thực lực. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như mình không có đan dược, nếu như đối phương tiên phát chế nhân, cướp đoạt chính mình đan dược, lại hoặc là cứng đối cứng, lấy ba người bọn họ lực lượng còn thật bắt không được Lạnh Cô. Mang theo người chủ nhân đi thôi. Chấm ngoặc kép, rất lâu, Diệp Thần mở miệng từ tốn nói. Hàn gia đã không còn tồn tại, còn muốn tính toán nhiều như vậy làm gì? Huống chi kiếm linh đều là hộ chủ, không có động thủ, nói rõ kiếm tâm lấy thương tổn. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc kiếm tâm hủy, lưu lại cũng là biến thành một thanh phổ thông kiếm, không có người phản đối. Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người đứng ở một bên không ra tiếng. Diệp Thần quyết định này cũng là bọn hắn trong lòng chỗ muốn. Kiếm nô mang theo Lạnh Cô rời đi. Một đạo rên rỉ chi lực ở chân trời lưu lại khiến người ta thật lâu không thể tiêu tan khí tức. Từng tại ma giới quát tháo phong vân hào hiệp, bây giờ cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Không có ai biết kiếm nô mang theo Lạnh Cô đi nơi nào. Nhưng là đối với kiếm nô phát ra cái kia phần bi thương khí tức không khó biết. Hàn gia xong, người cuối cùng cũng vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Thân kiếm hóa thành kiếm bia, đứng sừng sững ở một khối hoang tàn vắng vẻ địa phương. Hàn gia, cứ thế biến mất tại ma giới. Theo năm tháng đánh, ít có người còn nhớ rõ đã từng Hàn gia còn có một nhân vật như vậy. Chỉ là trăm năm về sau, tại thời gian rảnh thời điểm, một ít lão nhân sẽ còn nhắc lên chuyện cũ. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Đối với Diệp Thần tới nói, tương lai thời kỳ còn có càng nhiều chuyện hơn đợi chờ mình. Cần đối mặt càng nhiều khó khăn. Ma giới hoàng phủ, đại tướng quân ngửa đầu nhìn về phía chân trời một chỗ khác. Trong lòng trở nên kích động. Bởi vì thập phương kiếm xuất hiện, đánh gãy hắn cùng ma hoàng đối thoại, tất cả chú ý lực tất cả đều tập trung ở chân trời một chỗ khác. thấp giọng nỉ non, Thập Phương Kiếm, Hài Nhi, ta Hài Nhi còn sống. Lời nói đầu nói qua, đại tướng quân tại xuất trinh thường có một đứa bé, mà vì đứa bé này ải an nguy, hắn lệnh thân tin mang theo hắn đi hướng tiên giới. Thứ nhất có thể không buồn không lo lớn lên đại. Thứ hai, đối với ma giới tới nói, chính mình thân tín đi hướng tiên giới, cũng là càng tốt hơn giải tiên giới tình huống. Mà cái này thân tín, chính là Phi Vũ sư phụ. Nói tới chỗ này, tin tưởng mọi người cũng đều biết, Phi Vũ, chính là đại tướng quân hài tử. Trong tay Thập Phương Kiếm chính là đã từng đại tướng quân binh khí trong tay. Thời gian thần thông càng là rời đi ma giới thời điểm. Đại tướng quân ở trên người hắn gieo xuống nhân quả. Nói cách khác, chỉ cần Phi Vũ tu luyện, làm hắn đạt tới có thể thao tác thời gian thần thông thời điểm. Môn công pháp này tự nhiên là hội tỉnh lại, tha cho hắn sử dụng. Thế nhưng là, về sau, đại tướng quân thân tín chết, chết với mình sư đệ trong tay. Biết được chuyện này thời điểm, đại tướng quân lòng tràn đầy bi thương, đầy trong đầu đều là cừu hận. Hắn muốn đi hướng tiên giới, nhìn một chút chính mình hài nhi có phải hay không còn sống. Bất đắc dĩ quân vụ quấn thân, bây giờ vậy mà cảm nhận được Thập Phương Kiếm khí tức xuất hiện tại ma giới. Đại tướng quân đương nhiên vạn phần kích động, tướng quân cũng cảm nhận được Hàn gia vẫn lạc. Ma Hoàng ngồi tại trên đại điện vàng dòng chế tạo trên ghế nhẹ giọng hỏi. Đại tướng quân nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Ma Hoàng. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hàn gia diệt, cái này, không khỏi quá khéo a. Thập Phương Kiếm mới bộc lộ tài năng, Hàn gia thì diệt. Não hải phi tốc vận chuyển, truyền ngôn tiên giới dược thần đến đây trả thù, mang theo hẳn là hai người, chọn trước tướng quân phủ, lại diệt từ tướng quân phủ, bây giờ Hàn gia trên dưới tướng quân tất cả đều vẫn diệt. Đây rõ ràng thì là hướng về phía hoàng tộc mà đến. Thế nhưng là, chính mình Thập Phương Kiếm, tuyệt đối không có sai, làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, đại tướng quân không dám tưởng tượng tiếp, nếu thật là dạng này, cái này rất lâu không thể gặp mặt hài nhi chẳng phải là phạm phải tội lớn ngập trời. Chính mình muốn làm sao đối mặt, vừa mới bắt đầu ngày mới ranh giới một trận rên rỉ. Chấm dài đó là lạnh cô kiếm linh phát ra, người đang nhìn Hàn gia trên không đám mây, bây giờ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ này biểu hiện đều thuyết minh, Hàn gia lại không hậu nhân. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng nói chuyện thời điểm nhìn như bình thản, thực hắn nội tâm phẫn nộ so bất cứ người nào đều mãnh liệt hơn. Thân là ma giới thân phận tối cao người, liên tục ba nhà tướng quân bị chọn bị giết. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khiêu khích. Không chỉ có đối cá nhân hắn, càng là đối với toàn bộ ma giới khiêu khích. Đối với dạng này khiêu khích, thân là hoàng đế, như thế nào lại ngồi yên không để ý đến. Bệ hạ, thuộc hạ nguyện đánh với địch nhân một trận. Chấm ngoặc kép, đại tướng quân hai tay ôm quyền bức thiết nói ra. Làm vì tướng quân, hắn nguyện ý vì ma giới chinh chiến địch nhân. Cùng lúc đó, hắn chả muốn chứng thực Thập Phương Kiếm chủ nhân là không phải mình hài nhi. Nếu như là, như vậy, hắn thì càng không thể để hắn tướng quân mặt đối với mình hài nhi. Được, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng bỗng nhiên đứng người lên. Chấm thì phối ngươi binh lính 30.000, thớt ngựa một số, chinh chiến tiên giới, để bọn hắn biết, đến ta ma giới khiêu khích xuống tràng. Chấm ngoặc kép, oanh, đại tướng quân quỳ một chân xuống đất, trong óc giống như sấm dậy đất bằng. Sắc mặt tái nhợt, cái gì, chinh chiến tiên giới, cái này cùng trong lòng mình suy nghĩ cũng không giống nhau. Một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn Ma Hoàng, còn muốn nói điều gì, chỉ là gặp đến Ma Hoàng băng lãnh sắc mặt, quả thực là nín trở về. Yên tâm, chấm có thể ngồi tại vị trí này, thủ đoạn tất nhiên cao hơn thường nhân, chỉ là mấy cái tiên giới tiểu sửu. chẳng lẽ còn có thể lấy tính mạng của ta? Chấm hội chiếu cố tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, Ma Hoàng khóe miệng vẩy một cái bình thản nói ra. Thuộc hạ, chấm ngoặc kép, đại tướng quân nội tâm một trận xoắn suýt. Cuối cùng không có phản bác. Lĩnh mệnh, chấm ngoặc kép, nói xong, không dừng lại thêm. Nếu như thập phương kiếm sớm một chút xuất hiện, đại tướng quân tuyệt đối sẽ không đến hoàng cung nói với Ma Hoàng những chuyện này. Hiện tại nói cái gì đều muộn, chỉ hy vọng những cái kia tiên giới tiểu tử biết tiến thối. Nên rời đi thì muốn mau chóng rời đi. Đại tướng quân rời đi, cấp tốc trở lại chính mình trong phủ, chỉ chờ 30.000 tướng sĩ trước đến báo danh, đến thời điểm xuất chinh tiên giới. Mà trong hoàng cung, Ma Hoàng đứng tại cửa đại điện, hai con người thoáng hiện một đạo âm mưu thần sắc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lư tướng quân, ngươi cho rằng bản hoàng không biết ngươi trước binh khí chính là thập phương kiếm sao? Ngươi cho rằng đưa ngươi con riêng mang đến tiên giới không có ai biết sao? Ma Hoàng sau khi nói xong, hít sâu một hơi, chấm không phải tin tưởng ngươi. Chỉ là quá nhiều chuyện cần chứng thực, nếu ngươi không hài lòng, chấm hội hướng ngươi bồi tội, nếu có hài lòng, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói không có nói ra, ngược lại là nhìn về phía nơi hẻo lánh một cái phương hướng. Áo vải, chấm ngoặc kép, bạch, một đạo tàn ảnh xẹt qua, người mặc áo thủng trung niên, cung cung kính kính đứng tại Ma Hoàng trước mặt, áo vải tại. Chấm ngoặc kép, chọn lựa 30.000 binh lính, cùng với đại tướng quân đi hướng tiên giới, như hắn không hướng, có lẽ có hai lòng, giết, nói xong, Ma Hoàng hất lên trường bào, quay người trở lại đại điện phía trên, thuộc hạ lĩnh mệnh, chấm ngoặc kép, áo thừng trung niên chỉ là trả lời một tiếng, liền biến mất tại chỗ, ngồi tại trên đại điện Ma Hoàng. Hai con người tản ra khiến người sợ hãi quang mang. Dược thần, ta mời ngươi đến, ngươi không tới, bây giờ ngược lại là mình chủ động đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép, năm đó ta ma giới có thể hủy ngươi đan thành một lần. Hôm nay còn có thể diệt ngươi đan thành lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Ma Hoàng biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Ở trên người hắn tản ra như ẩn như hiện khí tức. Đạo này khí tức vậy mà cũng là cao hơn Ma Hoàng cảnh giới khí tức. Xốc lên trên cánh tay trường bào, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối lan ra, đập vào mi mắt là hư thối nhục thể, tiếp tục hướng chọc lên mở. Ma Hoàng biểu lộ càng phát ra âm lãnh, đây là đã từng ma giới đại loạn thời điểm rơi xuống thương tổn. Trăm năm, trọn vẹn trăm năm không thể khỏi hẳn, dùng hết thiên hạ biện pháp. Chỉ có thể ức chế, không thể trừ tận gốc. Bây giờ ngươi tới, vậy liền cho bản hoàng nhìn xem bệnh. Chấm ngoặc kép, nói, Ma Hoàng một cái tay khác xuất hiện một thanh tiểu đao sắc bén. Bá, hắn vậy mà trực tiếp đem những cái kia hư thối ra thịt gọt sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.